Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình: chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 8, chương 184, đi xem phim. Cô ta nói xong xoay người rời đi, để lại cho Mạc Oánh và Tô Quân trợn mắt há mồm. Chai nước lớn như vậy mà có thể uống một hơi cạn sạch hay sao? Tô Quân phục hồi lại tinh thần, cười với cô: phụ nữ bây giờ thật là... Cô cũng cười: thật là đáng yêu, rất là thẳng thắn. Lần đầu tiên Lý Y Y nhìn thấy Tô Quân đã thích anh ta, cả đoàn làm phim đều biết chuyện Lý Y Y thích Tô Quân. Ăn cơm cũng dành chỗ ngồi bên cạnh anh, không có việc gì cũng tìm Tô Quân hỏi cái này cái nọ, rõ ràng là có ý tứ. Tô Quân cười bất đắc dĩ: thật sự là thẳng thắn, nhưng lại làm anh có chút không quen. Không quen sao? Người đẹp trai thu hút như anh, hẳn là có rất nhiều cô gái theo đuổi rồi chứ, sao lại còn thấy không quen? Cô không nhịn được chọc anh: bị mấy cô gái mình không thích theo đuổi thật sự là rất không quen. Nhưng ngược lại, cô gái mà anh thích lại không chịu lấy lòng anh, làm cho anh rất khó xử. Lúc nói những lời này, anh cứ nhìn chằm chằm Mạc Oánh. Lần này đến lượt cô xấu hổ, càng ngày anh càng to gan, thường xuyên nói những lời mờ ám với cô một cách vô cùng tự nhiên. Thấy cô không nói gì, anh rời đề tài, hỏi cô: một lát nữa quay phim xong, chúng ta đi đâu hẹn hò bây giờ? Mạc Oánh mỉm cười: anh quyết định đi. Được, anh đã đặt một phòng ăn ở nhà hàng gần đây rồi, lát nữa xong việc chúng ta có thể qua đó. Thì ra anh đã sớm sắp xếp xong xuôi, vậy còn hỏi em làm gì? Cô cố tình làm ra vẻ bất mãn nhưng trên miệng lại cười tươi: nếu như em đề nghị tốt hơn thì anh nghe theo. Anh chớp chớp mắt lấy lòng cô. Sau một ngày quay phim, cô tẩy đi lớp trang điểm, thay bộ quần áo cổ trang. Tô Quân gọi tới: alo, anh chờ em ngoài cửa, em còn chưa xong à? Vâng, em ra liền. Cúp điện thoại, Mạc Oánh nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy xe của Tô Quân đang đậu ở đằng kia. Không biết tại sao cô chợt nhớ tới Lục Minh Hiên, anh ta cũng từng làm những chuyện giống như vậy, mỗi ngày chờ Mạc Oánh tan việc, tặng hoa cho cô và sô-cô-la. Bây giờ nhớ lại trong lòng thật chua xót. Mình ngắn ngủi có mấy ngày, vậy mà cảnh còn người mất. Còn đứng ngây ngốc ra làm gì, mau lên xe đi. Tô Quân xuống xe, mở cửa cho Mạc Oánh, mỉm cười nhìn cô. Cô cong khóe miệng ngồi lên xe. Bây giờ còn sớm, ăn cơm xong có muốn đi xem phim không? Anh đề nghị. Chương 185, dáng vẻ tôi xấu xí sao? Anh dám đi xem phim á? Cô nhíu mày, buồn cười nhìn anh. Anh là nhân vật của công chúng đó, nổi tiếng như vậy mà cũng dám đến rạp xem phim á? Tô Quân mỉm cười, đội nón, đeo khẩu trang, đeo thêm một cặp kính râm, ai mà biết anh là Tô Quân. Lần nào anh đi xem phim cũng cải trang như vậy, mọi người cố gắng tránh xa anh, cho anh là thằng có bệnh đó. Cô mỉm cười, bây giờ em cũng là người của công chúng rồi, phải thích ứng với thân phận của mình nhanh một chút. Em vẫn chưa đi xem phim chúng ta đóng phải không? Chưa có xem qua. Cô cảm thấy tự mình vào rạp xem phim mình đóng thật là kỳ quái. Khuôn mặt của mình trên màn ảnh lớn lúc ẩn lúc hiện, ngồi ở bên cạnh người khác xem phim cảm thấy rất không tự nhiên. Nếu bị nhận ra là rất phiền toái hay sao? Em cũng nên đi thử xem đi. Anh ta tà mị cười một tiếng, chiếc xe đi vòng lại một hướng khác. Mạc Oánh mơ hồ cảm thấy được cái gì, liền hỏi, anh đi đâu vậy? Rạp chiếu phim. Không phải nói là đi ăn cơm sao? Dù sao thời gian vẫn còn sớm, xem phim đã. Thừa dịp bộ phim còn chưa có chiếu, vừa vặn nửa tiếng nữa sẽ có một suất, bây giờ tới đó vẫn kịp. 20 phút sau, trước cửa rạp chiếu phim, hai người đội mũ lưỡi chai, trên mặt mang khẩu trang, xếp hàng mua vé. Hai người mờ mờ ám ám, thỉnh thoảng chỉnh lại cổ áo, bộ dáng thấp thỏm, chột dạ. Chúng ta có hơi hoành hoang quá hay không nhỉ? Mạc Oánh hỏi nhỏ Tô Quân. Chùm kín mít như vậy còn hoành hoang cái gì? Anh liếc khéo Mạc Oánh, kéo cổ áo xuống. Em đừng khẩn trương như vậy có được không? Chúng ta cũng không phải là không thể ra ngoài, làm gì mà giống trộm vậy? Tô Quân vừa nói dứt lời, bên cạnh đã truyền tới giọng nói của mấy cô gái. Cô A, xem phim gì bây giờ? Cô B, xem ông xã tôi giàu có đi, tớ muốn xem Tô Quân. Cô A, ừ, Tô Quân thật là đẹp trai, Nhưng tôi không thích nhân vật nữ chính, dáng vẻ thật xấu xí, làm sao mà xứng với Tô Quân nhà chúng ta chứ. Trong nháy mắt, mặt của Mạc Oánh đen lại, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo. Dáng vẻ cô xấu xí sao? Tô Quân vỗ vai cô giống như đang an ủi. Đừng quan tâm, đừng quan tâm mà. Cô B, không hẳn như vậy đâu. Nữ chính rất thuần khiết khả ái. Ngược lại tớ ghét cái cô Đỗ Phi Phi kia kìa. Chương 186, nhiệt huyết sôi trào. Tô Quân vỗ vai cô giống như an ủi như vậy. Cô gái B vẫn còn biết phân biệt hàng tốt xấu mà. Mua vé xong, hai người đi vào rạp. Bộ phim bắt đầu chiếu nên tắt đèn, trừ màn hình, xung quanh đều tối om. Tô Quân kề sát vào lỗ tai cô nói, bây giờ có thể khạc tháo khẩu trang được rồi. Chỗ này tối như vậy, sẽ không có người nhận ra chúng ta đâu. Thật không? Cô vẫn hơi lo lắng, sợ mình bị nhận ra, nhưng đeo khẩu trang rất không thoải mái, vì vậy dè dặt tháo xuống. Vừa vặn mọi người xung quanh cũng lo nhìn màn hình, không có để ý đến họ. Trong phòng chiếu phim, hầu hết mọi người đều đi chung một cặp. Hai người ngồi ôm nhau, chàng chàng thiếp thiếp, nhỏ giọng tâm tình, thi thoảng còn phát ra tiếng cười. Trong hoàn cảnh như vậy, sẽ càng không có người chú ý đến họ. Cô từ từ thả lỏng, không thấp thỏm sợ nữa. Anh thường xuyên đi xem phim một mình thế này à? Đến vụng trộm với bạn gái à? Cô nói chuyện với anh cũng càng ngày càng không khách khí. Tô Quân cười cười. Anh chỉ đi xem phim có một mình thôi. Anh rất thích xem tác phẩm của mình. Bộ phim điện ảnh nào có anh tham gia diễn xuất, anh sẽ đi xem suất đầu tiên ra rạp. Lần nào cũng lén đi, chưa có ai phát hiện cả. Lá gan của anh đúng là không nhỏ. Cô nghĩ nếu như để cho mấy người đi xem phim thấy được đại minh tinh đẹp trai như anh, chắc chắn mọi người sẽ đè anh chết mất. Dường như anh cũng hiểu suy nghĩ trong lòng cô, khẽ cười. Không có dễ bị phát hiện đâu, tỏ ra bình thường một chút là được rồi. Cá tính của Tô Quân thực sự là rất bình dị. Thấy anh nghiêm túc xem phim, Mạc Oánh cũng không nói nữa, nhìn chăm chú lên màn hình. Đối với khả năng diễn xuất của mình, Mạc Oánh vẫn chưa hài lòng, thầm nghĩ lần sau phải làm tốt hơn. Phim chiếu đến cảnh nữ chính bị tát, lúc đó Tô Quân đang giáng xuống một cái tát thật hung ác, mọi người xem đều giật mình. Có cô gái nép vào trong lòng chàng trai bên cạnh, không biết đang làm nũng hay là đang run sợ. Lúc đang xem phim, cô cũng chú ý đến mấy cặp tình nhân bên cạnh đang hôn nhau nóng bỏng, mơ hồ còn truyền tới âm thanh mút môi. Bọn họ hôn nhau thật sự cuồng nhiệt, đến cả tiếng hít thở nặng nề cũng có thể nghe được. Cô mất tự nhiên, ngồi thẳng lưng. Làm ơn đi, đây là phim tình cảm nhẹ nhàng, cũng đâu có cảnh nóng, làm sao họ có thể nhiệt huyết sôi trào như vậy chứ? Chương 187, thật sự không chịu nổi. Cô mất tự nhiên ngồi thẳng lưng. Đừng mà, cô gái giọng làm nũng. Đừng sợ, lại đây, bảo bối, cho anh sờ một chút. Giọng nói tà mị của người đàn ông vang lên. Nhưng sẽ bị nhìn thấy. Không thấy đâu, nhanh lên. Mặc dù giọng nói của bọn họ bị đè nén đến mức thấp nhất, nhưng Mạc Oánh ngồi cách bọn họ tương đối gần, hoàn toàn có thể nghe thấy được rất rõ ràng. Thật sự là không chịu nổi. Cô đổi tư thế, nhíu mày, khiến cho Tô Quân ngồi bên cạnh cũng chú ý. Anh ta xem phim chăm chú, hai người kia nói gì hẳn anh ta cũng không nghe rõ, nhưng nhìn sắc mặt của cô lại nhìn đến hai người kia cũng đại khái biết được chuyện gì đang xảy ra. Tô Quân cố ý hò một tiếng khụ, dường như hai người kia cũng ý thức được không tiếp tục làm cái gì, nhưng vẫn dính chặt một chỗ, không có ý định tách ra. Yên ổn được một lúc, phía trước lại có một đôi nam nữ bắt đầu dục dịch. Hai người này còn kỳ quái hơn, họ hôn nhau cuồng nhiệt. Sau đó, người đàn ông còn cởi áo khoác của mình trùm lên đầu cô gái. Sau đó, Mạc Oánh thực sự hoảng sợ. Cô gái cúi người xuống, ép sát vào phía dưới thắt lưng của người đàn ông. Có áo khoác trùm lên nên không thấy rõ cô đang làm gì. Nhưng cái đầu ngọ nguậy lên xuống có quy luật, cộng với khuôn mặt thỏa mãn thiếu chút nữa không nhịn được mà rên lên của người đàn ông kia. Có lẽ là trí tưởng tượng của Mạc Oánh quá phong phú, hoặc là tư tưởng không lành mạnh trong đầu, cô lại nghĩ bọn họ đang làm chuyện gì đó. Thế giới này thật là rối loạn, quá là rối loạn. Trên trán đổ mồ hôi, mọi người xung quanh đều không chú ý hoặc là không thèm quan tâm, ai cũng chú ý xem phim. Cô buộc mình nhìn lên màn hình, tự thôi miên bản thân, nghiêm túc xem phim, không nên suy nghĩ bậy bạ, không nên suy nghĩ lung tung. Tiếng thấp giọng rên rỉ của người đàn ông truyền đến, ông trời, thật là không chịu nổi mà. Đột nhiên có một đôi tay che mắt cô lại, ôm cô vào lòng. Cô vừa kịp phản ứng, định đẩy ra thì nghe tiếng giọng nói dịu dàng của Tô Quân. Đừng nhìn nữa, nhắm mắt lại. Cô ngẩn người, cứ như vậy nằm ở trong lòng Tô Quân, dán sát vào ngực anh, có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ. Cô dần dần không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cũng không nghe được gì, không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của Tô Quân. Chương 188, nụ cười yêu kiều. Mặt cô từ từ nóng lên, thật là nóng, nóng như sắp đốt cháy lồng ngực của anh ta luôn. Cô không dám đẩy anh ra, cũng không dám động đậy. Không biết qua bao lâu anh buông cô ra, mọi thứ xung quanh đã khôi phục lại như cũ. Đôi nam nữ kia giống như nãy giờ không xảy ra chuyện gì. Áo khoác của người đàn ông vẫn đang mặc trên người, còn cô gái bình tĩnh ngồi lên nhìn màn hình. Cả thế giới lại trở lại như cũ. Ra khỏi phòng xem phim, mọi người ùa ra thảo luận về bộ phim mới vừa xem. Bộ phim này cũng không tệ, vai nam chính rất mạnh mẽ, tớ thích. Đúng vậy, Tô Quân đóng phim quá hay, đẹp trai mê người. Nữ chính chắc là diễn viên mới nổi, gương mặt thật là thanh thuần. Nghe nói hai người bọn họ bây giờ cùng nhau quay một bộ phim mới, cũng vai nam chính nữ chính, tớ thật là nôn nóng mà. Nghe thấy bình luận tốt của khán giả, Mạc Oánh rất vui, nhưng ngay lúc này lại nghe thấy một giọng nói sau lưng. Này, cậu nhìn xem, vóc dáng người đàn ông đội mũ lưỡi chai trông thật giống Tô Quân. Không thể nào, đâu, đâu? Là người đứng bên cạnh cô gái đội mũ lưỡi chai kia kìa. Ơ kìa, bọn họ đi đâu? Mạc Oánh giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Tô Quân đã kéo tay cô bước nhanh vào trong góc. Mau đeo khẩu trang lên. Mạc Oánh vội vàng đeo khẩu trang. Xem có một bộ phim thôi mà giống như đi làm việc xấu, thật là phức tạp mà. May mà mấy người không đuổi theo lại đây, nếu không là phiền phức rồi. Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn. Mạc Oánh gật đầu, theo bên cạnh Tô Quân, chợt cảm thấy đằng trước có một bóng dáng quen thuộc hấp dẫn tầm mắt. Cô nhìn theo bóng người đó. Ngay bàn bán vé xem phim, người phục vụ đưa tấm thẻ cho người đàn ông. Tiên sinh, hai người đặt phòng VIP, xin mời đi theo tôi. Ở bên này ạ. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, một người đàn ông cao lớn ôm mỹ nữ gợi cảm trong lòng đi ngang bên cạnh cô. Mỹ nữ vóc người quyến rũ, mái tóc xoăn gợn sóng, trên gương mặt là nụ cười yêu kiều dán chặt lên lồng ngực của người đàn ông. Ôm anh ta cứng ngắc. Người đàn ông kia không có nhìn nhầm, chính là Lục Minh Hiên. Còn cô gái kia cũng không có nhìn nhầm, là Dương Tử Huyên. Chương 189, lập tức ra ngoài gặp anh. Lại một lần nữa gặp thoáng qua anh, chỉ có điều lần này anh ta không có chú ý tới Mạc Oánh, còn cô lại rõ ràng thấy bọn họ đi lướt qua mặt, theo người phục vụ, tiến vào phòng VIP. Thật là trùng hợp, ở Hoành Điếm cũng có thể gặp hai người bọn họ sao? Lục Minh Hiên đến đây từ khi nào? Anh ta không thông báo cho Mạc Oánh biết, cũng không thèm liên lạc với cô, chắc là có hẹn với Dương Tử Huyên. Mạc Oánh. Tô Quân khẽ lên tiếng gọi, cô hoàn hồn nhìn về phía Tô Quân, thấy anh ta đang cau mày lo lắng nhìn. Em không sao đâu. Đi thôi. Cô nói nhau nhanh dẫn xong dẫn đầu bước đi. Tô Quân nhanh chóng đi theo vượt lên phía trước, nắm lấy tay cô. Cô hơi sửng sốt, đến khi phản ứng được, anh đã cầm tay cô, 10 ngón tay đan chặt thật chặt. Anh ta cũng không có nhìn mà đi về phía trước, đi thẳng. Anh... Cô muốn nói chuyện nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Tô Quân cũng không nói, cứ như vậy dắt tay cô một đường đi thẳng về phía trước. Trước đây cũng từng có một người dắt tay cô như vậy, đó là Diệp Phong, người đã sớm bước ra khỏi cuộc đời của cô. Tuy Lục Minh Hiên là người đàn ông cô có tiếp xúc thân mật với thân thể, nhưng lại chưa từng dịu dàng nắm tay cô như vậy, mà Tô Quân lại làm được chuyện này. Nắm tay chẳng qua chỉ là một cử chỉ thân mật bình thường, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác rất an toàn. Cô vẫn luôn hy vọng có thể tìm được một người đàn ông nắm tay cô đi cả đời. Cô không hất tay anh ra, có lẽ cảm giác an toàn này làm cô lưu luyến. Anh vẫn cứ dắt cô đi như vậy, không xuống bãi đậu xe mà dẫn cô băng qua đường, đi qua một con đường lớn sầm uất, quẹo vào một khu chợ đêm náo nhiệt. Chúng ta cứ như vậy có lộ liễu quá không? Cô quay đầu nhìn anh cũng nhìn cô. Anh không thấy như vậy. Mặc dù hai người có đội mũ đeo khẩu trang sẽ không bị nhận ra, nhưng ở đây là Hoành Điếm, có rất nhiều minh tinh đến đây, nên cánh nhà báo đi săn tin cũng đặc biệt nhiều chuyện. Chỉ có điều Lục Minh Hiên còn dám quang minh chính đại ôm Dương Tử Huyên đi vào rạp như vậy. Cô đã cải trang rồi thì còn sợ cái quái gì? Không biết tại sao, cứ nghĩ đến Lục Minh Hiên và Dương Tử Huyên, trong lòng của Mạc Oánh lại có cảm giác nói không lên lời. Ngày ngày quay phim, bận rộn vô số chuyện. Cho đến khi cô nhận được điện thoại của Lục Minh Hiên, đã là chuyện của 3 ngày sau. Anh ta ra lệnh vào trong điện thoại. Lập tức ra ngoài gặp anh. Chương 190: Bị cường hôn. Đến khi cô nhận được điện thoại, cô liền đáp: "Bây giờ tôi quay phim xong sẽ ra ngoài với anh. Sắp đến cảnh quay của tôi rồi." "Không được, ra ngoài ngay bây giờ." Tôi thật không đi được." "Muốn anh tới đón em à?" "Còn khoảng 2 tiếng nữa tôi mới kết thúc được công việc. Anh..." Còn chưa kịp nói xong, anh đã bụp một tiếng cúp máy. Cái người đàn ông này thật là... Lúc này giọng nói của nhân viên công tác truyền đến: "Mạc Oánh, đạo diễn kêu cô chuẩn bị, nhanh lên một chút." "Vâng vâng, tôi tới liền." Cô không có nhiều thời gian suy nghĩ, cất điện thoại nhanh chóng đi ra. Cảnh quay này có đoạn hôn nhau, hơn nữa còn phải hôn lưỡi. Cô hơi khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô hôn người khác trên màn ảnh. Bộ phim trước có thân mật tiếp xúc, nhưng cũng chỉ là hôn nhẹ trên mặt, còn không có chạm vào môi. Dường như Tô Quân thấy cô khẩn trương, vỗ vỗ vai: "Thả lỏng đi, đừng khẩn trương, chỉ hôn một cái thôi, diễn vài lần là quen mà." Những lời này có thể rút ra được, phương diện này Tô Quân có không ít kinh nghiệm. "Nói vậy là anh quen rồi chứ gì?" Anh ta cười xấu xa, tiến lại bên tai cô nói: "Anh sẽ rất dịu dàng." "Đi chết đi." Mạc Oánh đỏ mặt cho anh ta một trường. Bắt đầu diễn. Nhân vật: Thượng quan Sơ Tuyết, Mộ Dung Liệt. Địa điểm: trước cửa sòng bạc. Nội dung: Thượng quan Sơ Tuyết bị Mộ Dung Liệt bắt được, sau đó cường hôn. Action. Đạo diễn hô to một tiếng, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái tập trung. "Người mà buông tôi ra." Tô Quân bị ôm vào trong lòng, liều mạng giãy giụa muốn đẩy tay anh ra, nhưng anh lại ôm chặt hơn nữa. "Nàng có biết hành động đào hôn của mình ngu ngốc thế nào không?" Tô Quân nhỏ giọng nói, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận. Cơ thể của Mạc Oánh cứng đờ, sắc mặt hốt hoảng, đôi tay của anh ta ôm hông cô càng chặt, nụ cười tà ác vương trên môi, bàn tay ấm áp cách lớp quần áo của cô bắt đầu vuốt ve bên hông. Có lẽ cơ thể của cô quá nhạy cảm, chỗ bị bàn tay của anh mơn trớn giống như có dòng điện xẹt qua, vô thức phản kháng. Người có ý muốn cái gì?" "Nàng cảm thấy ta muốn cái gì đây?" Bàn tay của anh từ từ trượt lên cổ, lên khuôn mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của cô, đôi môi dường như muốn dán lên mặt cô. "Một ngày nào đó, nàng sẽ phải vì hành động ngu xuẩn của mình mà trả giá thật lớn đấy." Chương 191: Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh. Cơ thể của Bạc Bánh run lên. Người đừng có làm ta sợ. Ta sẽ về nói với phụ thân ta, nói người khi dễ ta. Ông ấy sẽ không gả ta cho người đâu, sẽ không đâu." "Nàng tin là như vậy sao?" Anh ta cười, nụ cười sảng khoái làm kinh thiên động địa. "Nếu như nàng nói, sợ rằng nàng sẽ phải thất vọng thôi. Cha của nàng, Thượng Quan Thành, cho dù gan lớn bằng trời cũng không dám cãi lời Nam Man Vương ta ra lệnh đâu. Đối với chuyện hôn sự này, cho dù Thượng Quan Thành có không muốn đi nữa cũng không dám nói một câu." Ta lười phải nói nhảm với ngươi. Ngươi mau buông ta ra. Nếu còn không chịu buông, ta sẽ..." Mạc Oánh còn chưa kịp nói xong, Tô Quân đã cúi xuống. Khi môi anh chạm đến mặt cô luống cuống, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, né tránh nụ hôn của anh. Tay nhanh chóng giữ lấy mặt cô, rời mục tiêu, hướng lên đôi môi mềm mại của cô. Đây là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Mạc Oánh. Nụ hôn này là làm theo kịch bản, theo yêu cầu, cũng là lần đầu tiên cô và Tô Quân hôn nhau. Trừ Lục Minh Hiên, Tô Quân là người đàn ông thứ hai có tiếp xúc thân mật với cô. Mặc dù chỉ là một nụ hôn, nhưng lại làm cho lòng cô khẩn trương liên tục. Nụ hôn của anh có chút mới lạ, cũng rất ôn nhu, làm cho người ta mê luyến. Tim cô đập thình thịch, không nghe được âm thanh xung quanh nữa. Cả thế giới chỉ còn lại hai người. Cắt. Đạo diễn hô to. Cô và Tô Quân mới hồi phục lại tinh thần, bối rối tách ra. Ok, cảnh diễn này tốt, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Đạo diễn nói xong, nhân viên công tác lại tiếp tục bận rộn làm việc. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô và Tô Quân, hai người liếc mắt nhìn nhau cười. Nụ cười của cô có hơi lúng túng, nhưng anh lại có vẻ rất tự nhiên. Nụ cười trên môi của anh dịu dàng giống như gió mùa xuân. Không biết tại sao mặt cô nóng lên, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Nhưng trong lúc đó, cô chợt lướt qua cái gì mới nhìn lại. Cô khiếp sợ, cô nhìn thấy cái gì? Lại là Lục Minh Hiên. Anh ta đứng ở chỗ mấy nhân viên công tác đang làm việc, thẳng tắp đứng đó. Trong mắt thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo âm u. Mấy nhân viên hậu cần xung quanh đều đang lom khom bận bịu dựng cảnh quay. Chương 192: anh ở chỗ này chờ. Sao anh ta lại ở đây? Đến từ lúc nào? Đột nhiên cô nhớ ra, lúc nãy đạo diễn Hồ bắt đầu diễn, dường như cô đã cảm nhận được trong đám người đằng kia có một ánh mắt sắc bén đang chăm chú nhìn cô. Nhưng lúc đó cô đang tập trung diễn, không chú ý đến chuyện khác. Chẳng lẽ anh ta đã sớm xuất hiện? Mới vừa rồi anh ta còn nói vào điện thoại muốn anh tới đón em à? Thì ra chính là ý này, anh thực sự tới đón cô. Lúc quay, ông xã tôi vô cùng giàu có, anh ta là nhà đầu tư, không có tới thăm đoàn làm phim, cũng không đến trường quay xem cô diễn. Lần này lại đột nhiên xuất hiện, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Tô Quân cũng chú ý tới sắc mặt cô biến hóa, liền hỏi: em làm sao vậy? Anh theo tầm mắt của cô nhìn sang, mày nhíu lại. Một giây sau, cô vọt đến trước mặt Lục Minh Hiên. Sao anh lại tới đây? Không phải là em muốn anh tới đón em sao? Giọng nói của anh lạnh lẽo như chưa từng thấy, giống như một tảng nước đá tỏa ra hơi lạnh ngắt. Cô không nhịn được, dùng mình một cái. Tôi còn một cảnh nữa, cần phải quay xong, có thể phải chờ rất lâu. Anh ra ngoài tìm một chỗ chờ tôi đi. Không cần, anh ở chỗ này chờ em. Lúc nói chuyện, anh ta cũng không thèm nhìn cô, ánh mắt nhìn về phía trước giống như đang chăm chú cái gì. Cô theo tầm mắt của anh, phát hiện ra anh đang nhìn Tô Quân, mà Tô Quân cũng đang nhìn anh ta. Ánh mắt của hai người giao nhau hàm chứa một tia thù địch. Trong nháy mắt, không khí trở nên ngưng trọng. Cảnh kế tiếp sắp bắt đầu, diễn viên chuẩn bị. Giọng của nhân viên hậu cần vang lên. Mạc Oánh vội vàng vội vã nói với anh: anh chờ tôi ở đây, tôi qua kia đóng phim. Đây là cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, có cô và Tô Quân, còn có nữ phụ Lý Y Y. Lục Minh Hiên đứng cách đó không xa, ở sau lưng đạo diễn nhìn cô. Mạc Oánh không có cách nào tập trung tinh thần, cứ luôn luôn chú ý sự tồn tại của anh. Anh cứ nhìn cô, làm cô nói sai lời hoặc là nhớ nhầm lời thoại. Bị đạo diễn cắt nhiều lần, ngay cả Lý Y Y cũng không nhịn được mà tức giận, nói rằng cô nói sai lời thoại, hại cô ta phải diễn lại. Mạc Oánh ngượng ngùng xin lỗi, đến lần thứ 8, rốt cuộc cũng được cho qua. Đạo diễn cũng cảm thấy trạng thái của cô hôm nay không được tốt, liền nói: mệt cho cô rồi, hôm nay tới đây thôi, tối nay về nghỉ ngơi cho tốt, biết không? Tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn. Chương 193, em có ý gì? Đạo diễn đi rồi, Tô Quân tới trước mặt cô, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn, ánh mắt lưu chuyển. Như vậy không cần nói cô cũng biết là anh đang nghĩ gì. Em đi trước đây. Mạc Oánh cúi đầu lướt qua bên cạnh anh. Đột nhiên anh túm được cổ tay cô. Cô sững người, có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lục Minh Hiên giống như một tia laser bắn thẳng một đường thẳng lại. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc là Mạc Oánh đã chết mấy lần. Bất kể có chuyện gì xảy ra, anh đều ở bên cạnh em. Nhớ, em còn có anh. Anh nói nhỏ bên tai Mạc Oánh rồi buông lỏng tay cô. Trong lòng cô rung lên, khẽ cắn môi đi về phía Lục Minh Hiên. Trên đường đi, Lục Minh Hiên trầm mặc, anh ta không nói gì, Mạc Oánh cũng không nói. Anh dẫn cô đến một khách sạn 5 sao, vào phòng tổng thống của anh ta. Vừa vào cửa, anh ta ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc, nhất thời trong phòng tràn ngập mùi thuốc. Tìm tôi có việc gấp, có chuyện gì không? Thấy anh ta không có ý định mở miệng, Mạc Oánh dò hỏi. Em còn hỏi anh sao? Anh ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không vui, nhìn chằm chằm vào Mạc Oánh. Thật xin lỗi, tôi nghe không hiểu ý của anh. Cô lạnh lùng nhìn anh ta, giọng nói và thái độ này của anh ta chính là tìm cô để cãi nhau đấy mà. Không hiểu ý anh à? Không biết từ đâu anh ta rút ra một tờ báo, ném xuống trước mặt cô. Là tin tức giải trí, trên bìa báo có in hình cô và Tô Quân nắm tay nhau băng qua đường. Mặc dù họ đều che mặt như siêu nhân, nhưng vẫn bị cánh nhà báo tinh mắt nhận ra, theo dõi chụp ảnh. Thợ săn ảnh thật sự là chỗ nào cũng có mặt. Chỉ có điều, lần này cô cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán. Mạc Oánh muốn hiệu quả chính là như thế này. Bây giờ đã hiểu ý của anh chưa? Giọng nói của anh ta càng lúc càng lạnh như băng, nhưng cô lại không sợ hãi chút nào. Cô không nhanh không chậm rút một quyển tạp chí từ trong túi sách, bắt chước ném trước mặt anh ta. Trên tạp chí là hình ảnh anh ta cùng với Dương Tử Huyên đang ngồi ăn cơm vào khách sạn, thậm chí ngồi trong xe hôn nhau triền miên. Ở phía dưới là hình của cô và Tô Quân, trông có vẻ trong sáng hơn nhiều. Mặt anh ta tối sầm lại. Em có ý gì? Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, chúng ta đều giống nhau thôi. Hơn nữa tin tức của anh có vẻ còn quá đáng hơn tôi kìa. Chính anh còn chưa làm xong bổn phận của mình, anh lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi? Mặc dù Tôi chỉ là tình nhân của anh, nhưng tôi cũng có quyền được đối xử công bằng chứ. Chương 194. Tôi muốn được bình đẳng. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, chúng ta đều giống nhau thôi. Hơn nữa tin tức của anh là như vậy đó. Ngụ ý của tôi, không biết anh ta nghe có hiểu hay không. Em muốn công bằng sao? Lục Minh Hiên nheo cặp mắt nguy hiểm. Ý của em là anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác thì em cũng có thể tìm người đàn ông khác à? Quả nhiên là người thông minh, vừa nghe đã hiểu. Láo xược! Anh ta đột nhiên vỗ bàn đứng lên tức giận. Mạc Oánh, em đừng có không biết điều. Những gì tôi đã nói với em quên sao? Còn dám cãi lời tôi à? Tôi chưa từng muốn đối nghịch với anh. Tôi chỉ muốn được cầu xin được ngang hàng với anh mà thôi. Mạc Oánh bình tĩnh nói với anh. Nếu như tôi làm tình nhân, anh có thể có nhiều phụ nữ, tôi không quan tâm, cũng sẽ không xen vào. Nhưng nếu đã làm vợ chồng, tôi tuyệt đối không cho phép chồng mình có người phụ nữ nào khác, trừ tôi. Thế cho nên em cố tình làm ra những tin tức này để chọc giận tôi sao? Anh ta nhìn chằm chằm vào Mạc Oánh, ánh mắt nhanh chóng lóe lên một tia tàn ác. Cô không nói, cố giữ bình tĩnh trên mặt, khuôn mặt lạnh ngắt nhìn thẳng về phía trước. Em nhất định phải chống đối tôi đến cùng à? Mạc Oánh không trả lời. Em không sợ trong lúc tôi tức giận sẽ vứt bỏ em sao? Mạc Oánh vẫn không trả lời. Nếu đã làm được, cô cũng đã tính đến mọi hậu quả. Kết quả mà cô mong muốn nhất chính là vứt bỏ cô đi, sau đó vĩnh viễn không muốn gặp lại cô nữa. Em hy vọng tôi sẽ ném em đi, vội vã muốn rời khỏi tôi như vậy à? Để lao vào trong vòng tay của thằng đàn ông khác sao? Mạc Oánh vẫn im lặng. Mạc Oánh, người đàn ông kia có cái gì tốt mà làm cho em không quan tâm tới cái gì nữa? Vì anh ta mà dám chọc giận tôi. Mạc Oánh im lặng. Em đúng là người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ mà. Anh ta tức giận chỉ vào cửa. Cút đi cho tôi. Nghe thấy chữ cút, Mạc Oánh thật bất ngờ. Mỗi một lần cãi nhau với anh ta sẽ đem hết tất cả phẫn nộ trút lên người cô. Hôm nay lại kêu cô cút đi, không định hành hạ cô sao? Vậy thì Lục tiên sinh, tôi đi trước. Mạc Oánh cung kính chào rồi rời khỏi phòng. Trong nháy mắt cửa phòng khép lại, cô thở phào nhẹ nhõm, có một loại cảm giác được tự do. Theo như tình huống vừa rồi, anh ta thực sự tức giận, là rất tức giận, cũng là hiệu quả mà cô mong muốn. Theo như cô dự đoán, anh ta sẽ liệt cô vào danh sách đen, sau đó không thèm đếm xỉa đến cô nữa. Không có sự giúp đỡ của cô, có lẽ trên con đường nổi tiếng sẽ gặp khó khăn, nhưng bất kể là như thế nào, cũng được thoát khỏi tên ác ma này. Trong tương lai dù Mạc Oánh có phải vất vả mấy cũng không bằng khổ sở đi theo anh ta. Ra khỏi khách sạn, cô đã nhìn thấy xe của Tô Quân đang đậu trước cửa. Chương 195. Đột nhiên xuất hiện tin vui. Tô Quân đứng bên cạnh, dựa vào cửa xe, nhìn lên tầng cao của tòa khách sạn. Giữa hai hàng lông mày mang theo sự yêu thương nhàn nhạt, giống như đang suy nghĩ điều gì. Lúc nhìn thấy cô, ánh mắt u buồn thoáng qua một tia sáng. Cô do dự một hồi, đi tới trước mặt anh ta. Sao anh lại ở đây? Anh nói, anh đang đợi một người. Vậy người đó đến chưa? Tô Quân cong khóe miệng, mở cửa xe. Mạc Oánh hiểu ý, nở nụ cười vui vẻ trên môi, trong lòng ngọt ngào, nhưng không biết có một đôi mắt trước cửa sổ trên lầu đang lạnh lẽo nhìn. Mạc Oánh cho rằng đây là một khởi đầu tốt, nhưng không biết đây mới chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng. 3 ngày sau, sáng hôm đó, đến phim trường rất sớm, bởi vì tối hôm qua ngủ ngon nên tinh thần cũng rất phấn chấn. Vừa đến trường quay đã chuẩn bị lời thoại, thầm nghĩ lát nữa quay phim phải phát huy thật tốt. Lúc vừa tiến vào phim trường đã cảm thấy không được bình thường, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, thậm chí có người cười tủm tỉm, xung quanh có một loại cảm giác vui vẻ. Mỗi một người đi ngang qua đều cao hứng gật đầu với cô. Chào buổi sáng, Mạc tiểu thư. Chào buổi sáng, chúc mừng cô nhé. Hả? Chúc mừng, chúc mừng. Mạc Oánh cảm thấy hơi lạ, mơ hồ nghĩ hẳn đã xảy ra chuyện gì, liền tiện tay giữ một nhân viên hậu cần đang đi qua từ bên cạnh. Này, đã xảy ra chuyện gì à? Cô không đọc báo à? Cô ta kinh ngạc nhìn Mạc Oánh. Báo gì? Ánh mắt của Mạc Oánh chuyển tới trên tay cô ta, phát hiện cô ta đang cầm một tờ báo. Không nói hai lời, cô dứt khoát cầm lấy. Trên bìa báo in một cái tựa đề thật to, đập vào mắt. Tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Á cùng với ngôi sao mới nổi Mạc Oánh công khai tình yêu bí mật. Lục Minh Hiên tự mình triệu tập ký giả chứng thực mối quan hệ của hai người, đồng thời chia sẻ chuyện hai người sẽ kết hôn. Cô sững sờ, nhân viên làm việc cũng vây quanh. Ồ đó, thật là may mắn, chúc mừng. Thì ra người đàn ông trước đây đón cô chính là tổng giám đốc của Hoàn Á. Lục Minh Hiên, anh ấy là người đàn ông kim cương. Mạc Oánh, chúc mừng cô được gả vào nhà giàu. Đúng vậy, bây giờ sắp trở thành phu nhân nhà giàu rồi. Sau này có ý định rút lui khỏi phim ảnh không vậy? Cô định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Chương 196. Anh cưỡng ép tôi kết hôn sao? Ngay lúc này, đạo diễn cười ha hả đi tới, cầm tay Mạc Oánh nói: chúc mừng cô, kết hôn là chuyện vui. Tuy nhiên bộ phim trước mắt cũng rất quan trọng, cố gắng diễn xuất cho tốt vào, lưu lại cho mình một tuổi thanh xuân đáng nhớ, để sau này nhớ lại kết hôn sinh con, sẽ không có nhiều thời gian đi đóng phim. Cuộc sống sẽ bước sang một giai đoạn mới đấy, hãy biết quý trọng hiện tại cho thật tốt vào. Cô nóng này không biết phải giải thích như thế nào nói với đạo diễn. Hôm nay tôi muốn xin nghỉ nửa ngày. Đạo diễn nghe vậy liền cười: được rồi, hôm nay cô có chuyện vui, cho cô nghỉ nửa ngày. Cảnh của cô buổi chiều quay, nhớ về cho đúng giờ. Vâng, đạo diễn, cảm ơn. Mạc Oánh cầm túi lại chạm mặt Tô Quân. Mạc Oánh, em đi đâu vậy? Anh kinh ngạc nhìn cô, nhìn dáng vẻ của anh khẳng định là vẫn chưa biết chuyện gì. Cô cũng không có thời gian giải thích, vội vàng nói: em có một số việc phải đi trước. Ở sau lưng, một đám nhân viên vây đến cạnh Tô Quân. Mạc Oánh có tin vui, anh mau xem tin tức. Cô sợ phải nghe thấy mấy lời như vậy, che lỗ tai, xông ra ngoài. Đi tới khách sạn 5 sao lần trước, cô tìm được Lục Minh Hiên. Dường như anh ta sớm biết cô sẽ đến, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhàn nhã hút xì gà. Lục Minh Hiên, anh có ý định gì? Cô cầm tờ báo hôm nay, nặng nề đập xuống trước mặt anh ta. Anh ta cầm tờ báo lên nhìn lướt qua mấy lần, hài lòng gật đầu. Hiệu suất thật nhanh, hình chụp cũng không tệ. Tôi hỏi anh chuyện gì đang xảy ra? Anh họp ký giả cái gì? Còn công bố tin tức này, ai ghi danh kết hôn với anh chứ, hả? Mạc Oánh tức giận, giống to lên. Vốn tưởng rằng sau chuyện lần trước, anh ta đã chán ghét cô, sẽ không thèm để ý đến cô nữa. Nhưng không nghĩ tới, anh ta lại đột nhiên tung ra chiêu này. Em nói, ai ghi danh kết hôn với anh? Anh ta không nhanh không chậm nhả khói thuốc, vứt điếu xì gà vào trong cái gạt tàn. Ánh mắt bén nhọn nhìn cô, khóe miệng cong lên. Tôi đã nói rồi, tôi không dễ dàng bỏ qua cho em. Lúc đầu, khi quyết định làm người phụ nữ của tôi, em nên biết, nếu không có lệnh của tôi thì em đừng hòng chạy thoát khỏi tay tôi. Anh cưỡng ép tôi kết hôn sao? Mạo Ánh tức giận nhìn chằm chằm anh ta. Tôi muốn có cái gì thì nhất định phải có được cái đó. Em cũng không ngoại lệ. Giọng nói khí phách của anh ta giống như đang tuyên bố vận mệnh trong tương lai của cô là do anh ta làm chủ. Chương 197. Tôi sẽ không để anh được như ý. Tôi sẽ không để anh được như ý đâu. Cô nghiến răng nghiến lợi, xoay người định rời đi. Giọng nói tà ác của anh ta lại từ phía sau truyền đến. Chuyện này tôi đã công bố ra ngoài. Kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Em muốn phản kháng thì cứ sự thử xem. Bước chân ra khỏi, cô dừng lại, cố gắng nhịn không quay đầu. Cô tức giận lại rời khỏi phòng. Ra khỏi khách sạn, trong lòng cô rối loạn. Bất kể như thế nào, cô cũng không muốn quay lại sống cùng với tên ác ma này. Kết hôn với anh ta chính là nhà tù đáng sợ đối với cô. Cuộc đời này cô cũng đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Nhưng nếu như chống cự lại những lời của anh ta nói thì cô không dám tưởng tượng đến hậu quả. Cô rất do dự, không biết nên làm gì bây giờ. Mạc Oánh bước đi không mục đích trên đường, chợt cô nhớ tới người thân nhất, ông ngoại. Không biết đã bao lâu cô không có gặp ông, đột nhiên cô nhớ ông. Cô tắt điện thoại, chạy thẳng đến sân bay, bay về thành phố A. Mở cánh cửa quen thuộc, cô nhìn thấy bóng dáng ông ngoại đang ngồi ở cái ghế ban công tắm nắng. Khung cảnh này làm cho tâm tình phiền não của cô đột nhiên bình tĩnh lại. Trên môi, vô thức nâng lên một nụ cười. Cô thay dép đi ra ban công, lại nghe tiếng của ông ngoại. Hình như ông đang nói chuyện với người khác. Bây giờ cô mới chú ý, bên cạnh ông có một người đang ngồi. Lúc nãy cửa kính ban công che khuất nên cô không nhìn thấy, bây giờ cô mới thấy được. Là một người phụ nữ, bóng dáng của người phụ nữ kia rất quen thuộc. Dáng người đó, giọng nói đó, cô nghe rõ là người phụ nữ đang nói: ba, hơn 12 giờ rồi, ăn cơm thôi. Được, ăn cơm đi. Người phụ nữ đỡ ông ngoại đứng lên, hai người đồng thời xoay người nhìn thấy Mạc Oánh. Bà ta ngạc nhiên, đến khi Mạc Oánh thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ, nụ cười trên môi trong nháy mắt biến mất. Người đàn bà này có hóa thành tro, cô cũng nhận ra được. Oánh, Oánh Oánh, con về rồi hả? Ông ngoại nhìn thấy cô thì hơi sừng sốt, sau đó cao hứng. Không phải là con đi hoành điếm quay phim sao? Một tháng mới về mà. Sao đột nhiên lại về rồi? Cũng không có gọi điện báo với ông một tiếng. Ông mua thêm nhiều thức ăn. Tại sao bà ấy lại ở đây? Mặc Oánh lạnh lùng nhìn người đàn bà đứng bên cạnh ông ngoại. Người đàn bà không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu. Bầu không khí xung quanh nặng nề làm người ta hít thở không thông. Chương 198. Bà còn mặt mũi gặp chúng tôi sao? Oánh Oánh, nó là mẹ của con. Con không có người mẹ như vậy. Mặc Oánh cắt ngang lời của ông ngoại, tức giận nhìn chằm chằm người đàn bà kia. Mạc Văn Phượng, mẹ của cô, sinh cô ra được 3 ngày, ném cho ông ngoại nuôi. Bản thân không có hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ đối với cô dù chỉ một ngày. Chưa bao giờ nấu được cho cô một bữa cơm, cũng không thèm quan tâm đến chuyện cô sống như thế nào, ấy chứ đừng nói là chuyện học hành. Đừng nói là cô, ngay cả ông ngoại, bà ấy cũng chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người con. Đối với cô, bà ấy không xứng đáng làm mẹ. Đối với ông ngoại, bà ấy không xứng đáng làm con. Oánh Oánh, mẹ con về tìm chúng ta. Nó trước giờ vẫn luôn đi tìm chúng ta. Chỉ có điều chúng ta chuyển nhà, nó không biết hiện tại chúng ta đang ở đâu, cho nên lâu nay nó không có tìm được. Ông ngoại giúp bà ta nói chuyện, nhưng mà Oánh vẫn không nghe lọt. Ai cho bà tới đây? Bà còn mặt mũi gặp chúng tôi sao? Cô lạnh lùng nói, một chút cũng không coi bà ấy là người lớn trong nhà, càng không coi bà ta là mẹ. Người đàn bà này không có tư cách làm mẹ cô. Oánh Oánh, không được nói chuyện với mẹ con như vậy. Ông ngoại la dầy. Mẹ sao? Bà ấy có coi con là con gái không? Cô cười lạnh. Mặt Văn Phượng, bà còn dám tới đây sao? Tôi thật không ngờ tới, bà đã làm ra chuyện như vậy mà còn có mặt mũi tới gặp ông ngoại. Đáy mắt của bà ta thoáng qua một tia bối rối, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu. À Oánh, mẹ, là mẹ. Thế nào, bà sợ à? Nếu như bà không muốn tôi nói tất cả ra những chuyện xấu bà đã làm, ngay lập tức cút ra khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy bà nữa. Hỗn láo! Ông ngoại nổi giận, giống to với cô. Cô lớn chừng này còn chưa bao giờ thấy ông ngoại lớn tiếng với cô như vậy. Dù sao nó cũng là mẹ con. Con lại dám nói mẹ như vậy à? Sao dám kêu nó cút? Bà ấy căn bản không coi con là con gái, cũng không có coi ông ngoại là ba. Người đàn bà này, đối với bà ấy, tiền và đàn ông mới là quan trọng nhất. Vì tiền và đàn ông, chuyện gì bà ta cũng có thể làm được. Hoàn toàn không có suy nghĩ là chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào đâu ông. Được lắm, hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi đi là được chứ gì. Bà nhớ bảo trọng, lần sau con sẽ trở lại thăm ba. Bà ta vội vàng nói xong, định rời đi. Ông ngoại kéo bà ấy lại. Không được đi, con là con gái của ba. Nó không nhận con là mẹ, nhưng ba nhận con là con gái. Có ba ở đây, chỗ này là nhà con. Nói xong, ông nhìn chằm chằm vào Mạc Oánh. Con còn muốn nó cút nữa không? Nếu vậy, lão già này cũng cút khỏi đây luôn. Chương 199. Nói như vậy mà bà cũng tin sao? Lời của ông ngoại làm cô thật khổ sở, lỗ mũi chua xót, nước mắt rơi xuống. Ông ngoại, bà ấy rất quá đáng. Ông không biết bà ấy làm những gì đâu. Nếu như ông mà biết, chắc chắn ông khó mà chấp nhận được. Con không muốn nói cho ông biết, không muốn làm ông đau lòng. Nhưng bây giờ ông lại đi bênh vực bà ấy sao? Trong lòng của Mạc Oánh khó chịu, một cảm giác nói không lên lời. Coi như nó làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng nó vẫn là con gái của ta, là mẹ của con. Máu mủ tình thâm, dù sao cũng đều là người một nhà. Có chuyện gì mà không thể tha thứ đây? Ông ngoại thấy nước mắt của cô đã chảy, tâm tình không khỏi dịu lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Tha thứ sao? Mạc Oánh nắm chặt lòng bàn tay. Người đàn bà này bán luôn căn nhà duy nhất của ông, sau đó bỏ trốn cùng người với người đàn ông khác. Đây mà gọi là người một nhà. Lúc bà ấy bán căn nhà, có nghĩ đến chúng ta hay không? Ông ngoại tuổi đã cao, không có ai ở bên cạnh chăm sóc. Còn Mạc Oánh chỉ là một học sinh còn đi học. Lúc bà ấy bán căn nhà, có nên suy nghĩ đến họ hay không? Người đàn bà này làm ra một chuyện quá đáng như vậy, bảo cô làm sao mà tha thứ? Cô cũng không phải là thánh nhân, cô không có lòng dạ thiện lương như vậy. Cô là một người yêu hận rõ ràng. Người đối tốt với cô sẽ xử lý tốt lại gấp bội. Người không tốt với cô sẽ không đối tốt lại. Cho dù là mẹ cô cũng sẽ làm như vậy. Cái gì? Ông ngoại hết sức kinh ngạc, chợt nghĩ đến cái gì, quay đầu chất vấn Mạc Văn Phượng. Nói thật phải không? Con bán nhà của ba? Bà ấy luống cuống, ánh mắt không che giấu nổi nội tâm đang hốt hoảng, bụp một cái, quỳ xuống đất. Bà, con xin lỗi. Con thật là tức chết ta. Ông ngoại giận đến nỗi không nói lên lời. Bà, con có lỗi với bà. Bà đừng nóng giận, là con không tốt. Con biết sai rồi, người đàn ông kia thật đáng chết. Hắn lừa con, hắn gạt con cầm giấy tờ nhà đem ngân hàng thế chấp. Hắn nói hắn đang làm ăn lớn, cần gấp một khoản tiền để xoay vốn. Chỉ cần qua được cửa ải này, hắn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đến lúc đó, ngay lập tức có thể trả lại tiền thế chấp cho ngân hàng, có thể lấy lại giấy tờ. Hắn nói sẽ mua nhà cho con, mua xe hơi. Con là con nhất thời động lòng nên mới trộm giấy tờ của ba. Nói như vậy mà bà cũng tin sao? Mạc Oánh lạnh lùng nhìn bà ta, thật hoài nghi có phải đầu óc của bà có vấn đề rồi không. Mua nhà, mua xe cho bà, những lời như vậy nói xuông thì ai mà chả nói được. Chương 200: Cầu xin bà hãy tha thứ cho con. Đời này, chuyện bị đàn ông lừa không phải là chuyện một hai lần, còn 3-4 lần lượt phạm phải sai lầm giống nhau. Xem như ngay cả chính bà ta cũng không biết bản thân mình đã bị bao nhiêu người đàn ông lừa gạt. Từ khi cô sinh ra tới giờ, ngay cả khuôn mặt của cha mình như thế nào cũng chưa từng gặp. Nghe qua hàng xóm đã nói, mẹ cô bị một người đàn ông làm cho mang thai. Đến khi cô vừa sinh ra thì người đàn ông mất tích. Sau này cô nghe được người đàn ông kia đến thành phố khác kết hôn với một người phụ nữ khác. Còn mẹ cô tiếp tục tìm đàn ông. Mấy năm nay không biết bao nhiêu người đàn ông lừa gạt, nhưng vẫn cứ ngu ngốc như vậy. Mỗi một lần bị lừa sẽ lại đi tìm ông ngoại khóc lóc, đau lòng một thời gian, rồi lại đi tìm người đàn ông khác. Bà ta chưa từng quan tâm đến Mạc Oánh, chưa một lần đưa cô đến trường, cũng không một lần đi họp phụ huynh cho cô. Thầy cô đều cho rằng cô không có cha mẹ, cùng ông ngoại nương tựa lẫn nhau. Cô cũng không giải thích, nên thường xuyên bị bạn bè cười nhạo là đứa không cha không mẹ. Chuyện này cô đều nhịn, không sao, nghe nhiều rồi cũng thành quen. Thật vất vả cô mới trưởng thành được như ngày hôm nay. Cô có nhà riêng, bà ta mới quay lại nhận cô sao? Ngay cả quyền tự cự tuyệt cô cũng không có sao? Cũng bởi vì bà ta là mẹ cô mà bà ta có thể có được tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của cô sao? Bà, con sai rồi, con thật sự sai. Bà tha thứ cho con xin bà tha thứ cho con. Bà ta ôm chân ông ngoại khổ sở khóc lớn, giống như lúc trước làm bộ dáng đáng thương, giống như cả thế giới đều đối xử tệ với bà ta vậy. Ông ngoại thở dài, trong lòng cũng dịu đi không ít, nhìn Mạc Oánh. Coi như hết mọi chuyện đều đã qua. Bây giờ chúng ta đã có nhà mới, mẹ con biết sai, không tái phạm là tốt rồi. Về sau người một nhà chúng ta sống cùng nhau thật tốt. Không phải lúc nào bà ấy cũng khóc lóc nhận sai giống như bây giờ sao? Sau đó lại đi về vết xe đổ, mà ông ngoại cứ một lần lại một lần tha thứ cho bà ta. Tình cảm của Mạc Oánh đã chết lặng với người đàn bà đứng trước mặt này. Nước mắt của bà ta chỉ làm cô cảm thấy ghê tởm. Cô không có một chút đồng tình nào với bà ta. Đây đều là xứng đáng, là xứng đáng. Ông ngoại nhìn cô thành khẩn. Dù mẹ con có làm chuyện gì không đúng thì vẫn là mẹ con, là con gái của ta. Chúng ta cùng huyết thống. Chỉ cần còn sống một ngày, chúng ta cũng là người thân. Bây giờ mẹ con không có việc làm, lại không có chỗ ở. Con đuổi mẹ ra ngoài thì mẹ con biết đi đâu. Chương 201: Con vẫn là nên đi thôi. Vậy lúc bà ấy bán nhà, bà có nghĩ tới chúng ta có chỗ ở không? Còn nghĩ tới chúng ta sẽ đi đâu mà sống hay không? Mạc Oánh không chút nào lo lắng người đàn bà này sẽ không có chỗ ở. Ngay cả nhà bà ấy cũng bán, đương nhiên là phải có chỗ ở chứ. Nó thật sự là không có chỗ ở mà. Ông ngoại đau lòng nói. Nó trú ngoài mái hiên căn nhà cũ ở đầu đường. Mấy người hàng xóm thấy nó đáng thương nên mới giúp nó tìm đến chỗ này. Hàng xóm nào mà lại xen vào chuyện của người khác vậy? Bà ta bỏ trốn với người đàn ông kia rồi còn về đây làm cái gì? Mẹ chưa có trốn cùng người đó. Mẹ đi tìm anh ấy để đòi lại tiền thế chấp căn nhà. Kết quả không tìm được. Tiền mang trong người cũng xài hết nên mới trở lại. Bà ta nói một cách đáng thương, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt của Mạc Oánh. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cô không thèm tin. Lần này bà trở về là có mục đích gì? Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi bà ấy. Đối với người đàn bà này, Mạc Oánh hiểu rất rõ, lời của bà ta nói có 70% đều là giả. Lần này bà ta trở về nhất định là có mục đích. Mẹ chị muốn về thăm ông ngoại một chút và chăm sóc cho con. Nhiều năm như vậy là mẹ nợ con nhiều, mẹ không tốt, sau này mẹ sẽ... Thôi đi, đừng nói những lời buồn nôn như vậy. Cô không nhịn được cắt ngang lời bà. Tôi đã trưởng thành rồi, đã qua cái tuổi cần có mẹ chăm sóc. Bây giờ bà nhận tôi, không biết là ai chăm sóc ai đây. Tôi nói cho bà biết, người thân của tôi chỉ có một là ông ngoại thôi. Mạc Oánh, không được nói như vậy với mẹ con. Ông ngoại lại nghiêm túc la dày. Cô tức giận, dậm chân, tức một bụng không có chỗ phát tiết. Không khí lập tức lại trở nên căng thẳng. Thái độ của cô vẫn cứng rắn. Ông ngoại chỉ có thể không ngừng than thở. Được rồi, con vẫn là nên đi thôi. Bà ta đứng lên, lau nước mắt định rời đi. Ông ngoại dĩ nhiên là giữ bà ta lại. Con định đi đâu? Bây giờ con ra ngoài, làm gì còn chỗ ở? Bà ấy nhìn Mạc Oánh, nức nở. Con sẽ nghĩ cách. Bà đừng lo lắng. Bà chịu tha thứ cho con là con vui rồi. Con ở đây sẽ làm Oánh Oánh không vui. Con muốn nhìn thấy hai người gây gổ. Không phải đâu. Chỉ vì con mà gây gổ, nó không đáng. Người đàn bà này thật giả tạo. Mạc Oánh rốt cuộc cũng biết tại sao cô lại có năng khiếu diễn kịch như vậy. Đều là di truyền mà có. Không được, con không thể đi. Ông ngoại vội vàng nói, nhìn cô khẩn cầu. Oánh Oánh, coi như ông ngoại xin con, để nó ở lại có được hay không? Chương 202, tại sao lại muốn trốn tránh anh? Cô không còn lời nào, giữ thái độ lạnh lùng. Ông ngoại tuổi cũng cao rồi, chẳng lẽ con còn muốn ông ngoại quỳ xuống cầu xin con à? Ông ngoại vừa nói, đầu gối khuỵu xuống, xém chút nữa là quỳ xuống thật. Thật may là Mạc Văn Phượng đã kịp thời đỡ ông. Bà làm gì vậy? Bà không thể quỳ, con không xứng đáng để bà làm vậy. Bà ta vừa khóc, nước mắt rơi xuống, bộ dáng tự trách hối lỗi. Là con không tốt, con không tốt, con xin lỗi bà, thật xin lỗi. Oánh Oánh, là mẹ có lỗi với hai người. Bà ta đang diễn cái tuồng này, cô xem nhiều cũng chán. Cô không muốn để ý tới, nhưng ông ngoại cũng không thể không nghĩ cho ông. Ánh mắt cầu xin ấy của ông, cô không thể nào cự tuyệt. Thấy ông xém chút nữa là quỳ xuống, trong lòng của cô cũng rất đau. Bà muốn làm thế nào thì làm, tôi không quan tâm. Cô bỏ lại một câu, xoay người ra ngoài. Trở lại đoàn làm phim, cô vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đóng phim. Cho dù có nhiều chuyện buồn phiền hơn nữa, dù đóng phim hay không thì cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua. Tô Quân luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô, nhưng cô lại làm như đang phải đóng phim bận rộn, cố tình không ở riêng với anh. Anh cũng nhận ra cô không muốn nói chuyện nên cũng không hỏi. Quay phim thuận lợi, một ngày làm việc kết thúc, cô kéo thân thể mệt mỏi vào phòng thay quần áo, nhìn thấy Tô Quân đang đi tới. Cùng đi ăn tối đi. Không đi đâu, em đang giảm cân. Cô lướt qua bên cạnh anh, tiếp tục đi về phía trước. Anh ngăn cô lại. Anh muốn nói chuyện với em. Em mệt, không muốn nói cái gì hết. Mạc Oánh không muốn đi, nhưng anh ta lại cứ giữ như vậy. Tại sao lại muốn trốn tránh anh? Lời của anh làm cô ngẩn ra. Quả thật là cô đang trốn tránh anh, nhưng vì sao cô lại muốn tránh mặt? Mạc Oánh nhìn xung quanh, xác nhận không có ai, liền nói. Vậy anh nói đi, có gì thì nói luôn ở đây. Cô dựa vào tường, chờ anh đặt câu hỏi. Theo như trên báo đăng, thì chuyện gì đã xảy ra? Lục Minh Hiên nói như vậy có thật không? Em thật sự muốn kết hôn cùng anh ta à? Tô Quân hỏi dồn dập. Mạc Oánh đột nhiên cảm thấy anh giống như đang chất vấn, tâm tình trở nên phiền não. Sao anh lại chất vấn em? Quan hệ giữa anh và em là cái gì? Chuyện của em thì liên quan gì đến anh? Em và anh ta muốn kết hôn, mắc mớ gì anh lo? Chương 203, anh đừng nên xen vào. Anh thấy cô tức giận, vội vàng giải thích. Thật xin lỗi, anh không có ý muốn chất vấn em. Anh chỉ là muốn biết chuyện này rốt cuộc có phải là thật hay không. Anh chỉ là quan tâm em mà thôi. Anh có tình cảm với em biết mà. Mạc Oánh, anh thật lòng muốn giúp đỡ em. Có chuyện gì thì nói anh biết được không? Giọng nói đầy dịu dàng lo lắng của Tô Quân làm cho tâm trạng phiền não của Mạc Oánh cũng từ từ dịu xuống. Em xin lỗi. Em không nên tức giận với anh. Tâm trạng của em không được tốt. Em rất xin lỗi. Cô không muốn như vậy, nhưng không mà khống chế được tâm tình của mình. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng của cô rất loạn, rất buồn bực. Tô Quân thấy cô nói cũng thở phào một hơi. Không sao, anh không trách. Nếu như phát giận với anh có thể làm em đỡ bực bội thì em cứ việc trách mắng anh. Mắng đến khi nào em hết buồn thì thôi, được không? Cô miễn cưỡng cong khóe miệng, nặn ra vẻ tươi cười. Cảm ơn anh, Tô Quân. Mỗi một lần tâm trạng không vui, cô đều dựa vào Tô Quân. Anh luôn ở bên cô những lúc cô buồn bực, mặc dù không có tác dụng gì nhiều đối với cô, nhưng cô vẫn rất biết ơn. Không cần nói cảm ơn với anh, những lời này em đã nói nhiều lần rồi. Anh không nhịn được nhắc nhở. Cái kia thật xin lỗi. Cô hơi day day huyệt thái dương nói với anh. Chuyện trên báo, em không biết phải giải thích với anh như thế nào nữa. Chuyện này em sẽ xử lý. Em thật sự sẽ kết hôn với anh ta. Em không biết nữa. Cô thở dài một hơi. Nếu như có thể, em cũng không muốn đi tới bước này. Có phải là anh ta ép buộc em không? Tô Quân lập tức trở nên kích động. Nếu như anh ta có thủ đoạn muốn cưỡng ép em làm theo, em nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ giúp em. Cô cong khóe miệng, nâng lên một nụ cười khổ. Coi như bị cưỡng ép thì thế nào, cô vẫn luôn bị ép buộc. Ngay từ lúc sinh ra đã bị ép buộc. Cô bị cuộc sống bức bách, bị sự nghiệp bức bách. Cuối cùng lại leo lên giường của Lục Minh Hiên, dẫn đến hiện tại bị tên ác ma quấn lấy, muốn trốn cũng không trốn nổi. Tất cả mọi thứ đều là do cô tự rước lấy, trách ai bây giờ? Tô Quân, rất cảm ơn sự quan tâm của anh. Chuyện này em muốn tự mình giải quyết, anh đừng xen vào. Cô hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần. Không phải là anh đã nói rồi sao? Em rất kiên cường, sẽ không bị vận mệnh đánh bại đâu. Bất kể là gặp khó khăn gì, em sẽ dũng cảm đối mặt. Em sẽ không bị khuất phục. Chỉ biết là càng chiến đấu càng hăng say, không người nào có thể ép buộc em làm bất cứ chuyện gì cả. Chương 204. Anh ta đang chờ đợi cái gì? Trở thành người phụ nữ của mụ Lục Minh Hiên là quyết định của cô. Cũng giống như vậy, cô muốn rời đi, anh ta không cản được. Mặc Oánh nhất định sẽ không để anh ta được như ý. Vậy được rồi. Mặc dù Tô Quân lo lắng, nhưng anh luôn tôn trọng quyết định của cô. Nếu có cần gì, nhớ tới anh thì phải tìm anh, biết không? Cô nặng nề gật đầu một cái. Mấy ngày tiếp theo cô đều bận rộn quay phim. Mỗi ngày Mạc Oánh đều phải học thuộc rất nhiều lời thoại, căn bản không có thời gian để phân tâm suy nghĩ đến mấy chuyện khác. Chuyện này đối với cô mà nói cũng xem như là một chuyện tốt. Như vậy cô sẽ không có thời gian để nghĩ đến chuyện của Lục Minh Hiên và chuyện ở nhà nữa. Qua mấy ngày, mọi người cũng không nhắc đến chuyện kết hôn của Mạc Oánh nữa. Tô Quân cũng không hỏi cô vấn đề này nữa. Mọi thứ đều khôi phục lại như cũ. Nhưng càng bình thường lại càng làm cho cô thêm lo lắng. Mỗi ngày lúc tan làm, Mạc Oánh sẽ không nhịn được mà suy nghĩ rốt cuộc Lục Minh Hiên muốn như thế nào, cô phải làm như thế nào. Kể từ sau ngày hôm đó, anh ta không tìm cô cũng không thèm tìm anh. Mạc Oánh không nghĩ là anh ta sẽ bỏ qua, cô có cảm giác giống như anh ta đang đợi cái gì đó. Người đàn ông này thật khó hiểu, cô không thể nào đoán ra được suy nghĩ của anh ta. Mỗi một lần cô cho rằng anh ta sẽ dừng lại thì anh ta lại làm nhiều hơn, lần này anh ta đang chờ đợi cái gì? Cô mơ hồ cảm thấy bão táp lần sau ập đến sẽ rất dữ dội. Trừ từ chuyện của Lục Minh Hiên thì không nói, còn một chuyện khác làm cho cô phải phiền lòng chính là chuyện ở nhà. Mạc Văn Phượng, mẹ của cô đã chuyển đến nhà cô sống, ở cùng với ông ngoại. Bây giờ cô muốn về nhà bởi vì cô không muốn nhìn thấy người đàn bà đó. Lần này bà ấy trở về tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cuối cùng, Mạc Oánh vẫn cảm thấy người đàn bà này chắc chắn đang che giấu điều gì. Nếu không làm sao lại tốt bụng như vậy mà ở nhà chăm sóc ông ngoại, không đi ra ngoài lêu lổng. Đổi lại như bình thường, làm sao bà ta sẽ chịu ở một chỗ tịch mịch như vậy? Một ngày mà không có đàn ông sẽ không sống nổi. Ngày nào ông ngoại cũng gọi điện nói với cô rằng mẹ cô đối rất tốt, còn mua đồ nấu canh cho cô, chờ cô trở về sẽ cho cô uống bồi bổ. Cô nghe nhiều đâm ra cũng thành chán. Canh của người đàn bà đó nấu cô không thèm uống. Chương 205. Ai đến tìm tôi? Cô đang hóa trang trong phòng trang điểm, đột nhiên có nhân viên tới nói với cô. Mạc tiểu thư, có người tìm cô ở bên ngoài. Ừ, tôi biết. Cô ngạc nhiên, ai sẽ đến tìm cô chứ? Nhanh chóng chỉnh trang, cô đi ra ngoài. Xa xa đã nhìn thấy bóng của Lục Minh Hiên ở đằng kia, vẻ mặt đạo diễn tươi cười đang đứng nói chuyện với anh ta. Mấy nữ nhân viên đang làm việc ở xung quanh len lén liếc anh ta, thỉnh thoảng chụm lại bàn tán, hưng phấn. Wow, chính là Lục Minh Hiên, chủ tịch tập đoàn Đông Á. Anh ta đẹp trai thật, người đàn ông kim cương, vừa đẹp trai vừa có khí chất như vậy. Mạc Oánh thật là hạnh phúc mà. Nghe nói là tài sản của anh ta rất nhiều. Đúng vậy, hôn lễ tương lai khẳng định là rất long trọng. hay, thật đáng mong đợi mà. Cô định đen mặt, im lặng đi tới. Đạo diễn vừa trông thấy cô lại vội vã cười nói: Ôi chào, Mạc Oánh tới rồi. Thôi, tôi không quấy rầy hai người. Chuyện liên quan đến việc đầu tư, lần sau chúng ta nói tiếp. Trao đổi danh thiếp với anh ta xong, đạo diễn đi ra. Anh đi theo tôi. Mạc Oánh trợn mắt nhìn anh, dẫn anh đến một góc không có người. Anh tới đây làm gì? Em đoán đi. Anh nhíu mày lấy một hộp thuốc lá trong túi, rút một điếu, không thèm để ý cái gì, đốt điếu thuốc, hút một hơi. Đã đến lúc chúng ta bàn về chuyện kết hôn rồi. Ai thèm bàn chuyện kết hôn với anh? Cô la hét ở trong lòng, nhưng bây giờ đang ở phim trường, cô không muốn để người khác biết quá nhiều. Anh muốn bàn thì có thể gọi điện cho tôi, không cần tự mình đến đây chứ. Anh thích. Anh ta ngang ngược nhìn Mạc Oánh. Dù sao anh cũng rảnh mà. Bây giờ chúng ta đã là vị hôn thê của nhau rồi. Bày tỏ tình cảm yêu thương ngọt ngào trước mặt mọi người là việc đương nhiên mà. Ai thèm yêu đương ngọt ngào với anh. Mạc Oánh thật tình muốn mắng cho anh ta một trận. Nhìn thấy khuôn mặt phách lối kia của anh ta, nỗi tức giận của cô dâng lên. Làm thế nào cũng không nguôi được, chỉ có thể nhịn. Tôi còn một cảnh cuối cần phải quay. Nếu như anh muốn nhanh một chút, anh ra ngoài chờ tôi. Chỉ đứng nhìn thôi cũng làm ảnh hưởng đến em mà. Đúng vậy, sự xuất hiện của anh làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi. Anh mà còn nhìn, tôi sẽ mất tự nhiên. Nếu diễn không đạt, sẽ phải diễn lại. Hẳn là anh không muốn phải chờ lâu đúng không? Ok. Lần này thế mà anh ta lại không có chống đối, thoải mái đáp ứng yêu cầu. Nhân viên công tác tới thúc giục, cô nhanh chóng đến trước ống kính để chuẩn bị, cũng không quên nhìn chằm chằm anh ta. Chương 206, bàn chuyện tổ chức lễ cưới. Anh ta liếc nhìn về phía Mạc Oánh, sau đó đi ra ngoài. Thấy anh ta đi khỏi, cô bắt đầu chuyên tâm đóng phim. Cảnh quay này chỉ có mình cô, không có Tô Quân, cũng không có phụ nữ phụ. Chỉ có cô đứng buồn rầu suy nghĩ, khóc vài giọt nước mắt. Đạo diễn rất hài lòng, mười mấy phút đồng hồ sau liền hô cắt, kết thúc công việc. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy xe của Lục Minh Hiên đậu ở chỗ đó. Cô không nhịn được đi tới, gõ gõ lên cửa sổ. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, cô nói: Tìm tôi có chuyện gì? Nói thẳng ở đây đi. Lên xe. Anh ta ngang ngược nhả ra hai chữ, không cho Mạc Oánh cự tuyệt. Buổi chiều tôi còn phải quay phim. Lên xe. Anh ta lặp lại một lần nữa, giọng nói rất không vui. Cô có thể cảm nhận được, nếu cô mà không chịu lên, đoán chừng anh ta sẽ làm chuyện gì không tưởng. Được rồi, cô không thể chống lại anh ta được, không còn cách nào khác là phải lên xe, dùng sức đóng sầm cửa xe cho thỏa tâm tình bất mãn. Xe chạy đến trước một nhà hàng thì dừng lại. Anh ta dẫn cô vào bên trong, đặt một phòng VIP, chỉ có hai người. Phòng ăn rộng lớn chỉ có hai người, trông có vẻ rất lạnh lẽo, không khí cũng cứng ngắc. Dường như anh ta đã sắp xếp hết mọi thứ. Hai người vừa ngồi xuống, không lâu thì phục vụ đã dọn thức ăn. Trên bàn đủ các món, giống như toàn bộ ẩm thực Trung Quốc đang hội tụ. Ăn gì trước đi? Dường như tâm trạng của anh ta hôm nay rất tốt, còn gắp vào chén của cô một miếng cá. Biết anh ta lâu như vậy, hình như còn chưa bao giờ gắp thức ăn cho cô. Hẳn là cô sẽ phải cảm động chứ. Đối với tâm trạng của cô bây giờ, một chút cảm giác cũng không có, chỉ có không vui và bất mãn. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Ăn trước đi rồi nói. Anh ta cầm đôi đũa nghiêm túc ăn, động tác gắp thức ăn rất ưu nhã, từ từ đưa vào trong miệng, tinh tế nhai, giống như đang thưởng thức mỗi một món ăn, chứ không phải là giống như một người cuồng ăn. Cô vẫn không động đũa, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Mặc dù Mạc Oánh đã rất cố gắng, nhưng ở trước mặt anh ta, một chút cảm giác thèm vị ăn cũng không có. Cho dù món ăn có hấp dẫn đến mấy cũng không kích thích được vị giác. Ngược lại, anh ta rất ung dung nhàn nhã, thưởng thức từng món ăn, sau đó cầm khăn ăn lên ưu nhã lau môi. Ăn no chưa? Cô khinh bỉ. Bị người khác nhìn như vậy mà vẫn có thể ngồi ăn được. Chúng ta bàn một chút về chuyện tổ chức lễ cưới. Em muốn lễ cưới kiểu Trung Quốc hay là kiểu phương Tây? Chương 207, giới hạn cuối cùng. Tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Mạc Oánh kiên quyết nói. Bản thân anh thì thích hôn lễ theo phong cách phương Tây. Em thấy thế nào? Dường như anh ta không nghe thấy những gì cô nói. Tôi nói là tôi không muốn kết hôn với anh. Mấy ngày nữa em xin nghỉ một ngày quay phim. Chúng ta sẽ làm giấy đăng ký kết hôn trước. Anh ta lại tiếp tục lẩm bẩm. Trước khi kết hôn, chúng ta phải bàn bạc một chút về những vấn đề có thể sẽ phát sinh trong tương lai. Vì để tránh sau này sẽ xảy ra tranh cãi, anh nghĩ chúng ta phải ký một hiệp nghị hôn nhân. Này, anh không nghe những gì tôi nói sao? Cô tức giận vỗ bàn. Tôi sẽ không kết hôn với anh. Anh có nghe không? Có nghe không? Anh ta vẫn giữ biểu tình lạnh nhạt. Đây là chuyện nhất định. Em không có quyền chọn lựa. Tại sao tôi lại không có quyền chọn lựa? Cô nắm chặt tay, lửa giận trong lòng như đang thiêu đốt. Lúc đầu là tôi cầu xin được làm người phụ nữ của anh, là tôi tự nguyện. Bây giờ tôi không muốn làm nữa, tôi cũng có quyền được rút lui chứ. Em coi anh là cái gì? Muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Anh ta cong khóe miệng, nâng lên một nụ cười lạnh. Vậy anh muốn tôi phải làm như thế nào đây? Anh nói rồi, nếu như em muốn rời khỏi anh thì em mất đi tất cả những gì em có. Ý anh nói là nhà và xe sao? Được, tôi trả lại cho anh. Những thứ tôi đã lấy của anh, tôi sẽ mang toàn bộ đến trả cho anh, không thiếu một thứ gì cả. Cô nghiến răng, cô tin tưởng bằng nỗ lực của mình, cô cũng có thể tự mua lại nhà và xe. Muốn cô kết hôn cùng anh ta, cô tuyệt tình nguyện thì chỉ có hai bàn tay trắng. Em cảm thấy anh muốn đòi lại những thứ đó à? Đồ đã tặng đi rồi, anh còn muốn lấy lại à? Anh không phải loại người như vậy. Những thứ anh đã ném đi, anh không nhặt về. Hơn nữa chút tiền này đối với anh có là cái đinh gì gì đâu. Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao mới chịu bằng lòng bỏ qua cho tôi? Hôn nhân là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi tuyệt sẽ không để anh xúc phạm. Tôi muốn tôi kết hôn với anh sao? Không thể nào đâu. Anh ta suy nghĩ một chút, lẹ làng nhằng lắc lư ly rượu trong tay. Chất lỏng trong suốt lung linh dưới ánh đèn, chậm rãi mở miệng. Vậy thì nếu như anh muốn em tự động rút lui khỏi làng giải trí thì sao? Em cũng sẽ không chút do dự mà làm như vậy sao? Lời của anh ta như tiếng sấm nổ giữa trời quang, oanh một tiếng ở trong đầu. Chương 208, nước đổ khó hốt. Muốn cô tự động rút lui khỏi làng giải trí, vấn đề này cho đến bây giờ Mạc Oánh cũng chưa từng nghĩ. Cô chưa bao giờ muốn rời khỏi làng giải trí. Đắc tội Lục Minh Hiên, hậu quả xấu nhất mà cô có thể nghĩ tới là bị anh ta phong sát. Chuyện này có thể xảy ra. Bởi vì sợ như vậy cho nên cô mới luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ của mình với nhiều người, để trong tương lai cô lăn lộn ở trong làng giải trí còn có đường mà sống. Nhưng bị phong sát và tự động rút lui không giống nhau. Cô sẽ không rút lui khỏi làng giải trí. Chỉ cần còn có một con đường sống, cô sẽ cố gắng vớt vát, đem tất cả sinh mạng của mình dành cho sự nghiệp diễn xuất. Chỉ có công việc này cô mới có thể kiếm được nhiều tiền, chỉ trong một thời gian ngắn. Cũng chỉ có nghề này mới thích hợp với cô. Bây giờ cô ra ngoài đi làm mấy công việc mỗi tháng kiếm được vài ngàn đồng kia, làm sao mà đủ nuôi ông ngoại. Làm ăn mua bán cô cũng không có kinh nghiệm, cũng không có nhiều tiền, nên không dám tùy tiện hợp tác với người khác. Nói tóm lại, chỉ có nghề nghiệp diễn viên mới phù hợp với cô. Mạc Oánh sẽ không từ bỏ công việc này. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa hôn nhân và sự nghiệp, cô nên chọn cái là cái nào? Hơn nữa, cuộc hôn nhân này là cùng với Lục Minh Hiên. Đây quả thực là... Mạc Oánh do dự, nội tâm lâm vào tiếng thoái nưỡng nao lan. Sao không nói chuyện? Anh ta cong môi rất hài lòng nhìn. Xem ra làng giải trí thật sự rất quan trọng đối với em. Thậm chí còn quan trọng hơn cả anh. Cô không nói, chỉ âm thầm nắm chặt tay. Em là người thông minh, anh biết em sẽ lựa chọn thế nào. Cái nào có lợi đối với em cũng hiểu rõ. Rời bỏ anh đối với em mà nói một chút lợi ích cũng không có. Ở cùng với anh, ít nhất em còn có được tiền tài danh lợi. Cô đã hy sinh sự trong sạch của mình để đổi lấy thành tích của ngày hôm nay. Chẳng lẽ còn muốn hy sinh cuộc hôn nhân của mình để đổi lấy được thêm nhiều lợi ích hơn hay sao? Cô chỉ muốn thoát khỏi cuộc giao dịch bẩn thỉu này. Cô không muốn tiếp tục nữa, nhưng chuyện cũng đã làm, bát nước đổ rồi khó hốt. Kết hôn với anh, tự nhiên em sẽ có được đền đáp hậu hĩnh. Cho dù em có đi đóng phim cả đời cũng không có được. Em còn do dự cái gì? Vậy thì em muốn trở lại như trước, từ bỏ tất cả sự nghiệp và danh tiếng như em đang có, là một người bình thường à? Vì tiền sinh hoạt hàng tháng mà phải bôn ba đi làm việc sao? Có mấy cơ hội, không phải ai cũng có được. Cho nên em cần phải nắm bắt thật tốt, giống như bây giờ vậy. Anh ta vừa nhàn nhạt nói, vừa thưởng thức ly rượu. Khí chất tôn quý kia giống như một vị vua, chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay là có thể quyết định sống chết của người khác. Hết chương 208, hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.